La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, Rome lần nữa đột kích. Chúng ta tới rất bất thình lình. Chung quanh đây có thể trong vòng một ngày xuất động quân đội đột kích. Chỉ sợ chỉ có Pompey cùng Nuceria, Frantonio, bọn chúng có khả năng phái quân đội tới sao? Pompey người làm sao dám có lá gan đi ra trêu chọc chúng ta? Về phần Nuceria, Frantonio trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Theo ta được biết, đây là vị nhà độc tài kia xây một tòa thực dân thành trấn, dùng để an trí những cái kia đi theo hắn binh sĩ. Nếu là bọn họ tại hơn 10 năm này về sau còn không có tiêu tan đi huyết tính, cũng là có khả năng phái binh tới tập kích. Nếu như Nuceria muốn xuất binh, sẽ phái ra nhiều ít người? Ta đây không phải rõ ràng. Frantonio nhún nhún vai, Sala dẫn quân tiến công Rome về sau, ta liền thành nô lệ. Hắn tại Campania Nam Bộ xây Nuceria thực dân thành, sự tình vẫn là chúng ta những này nô lệ tại tu. Sửa Rome đại lộ lúc nghe được tin tức, về phần trong thành an trí nhiều ít binh sĩ, bây giờ còn có nhiều ít cư dân, ta làm sao lại biết? Bất quá, các ngươi trước đó tại Vesuvius địa khu làm ầm ĩ, Nuceria đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nghĩ đến chúng ta không trêu chọc nó cũng sẽ không đến trêu chọc chúng ta. Căn cứ vừa rồi khảo vấn, tòa này nông trường chủ nhân là Rome một gã nguyên lão, cùng người Nuceria không có quan hệ. Maximus trải qua suy tư, trầm giọng nói rằng, chúng ta hành quân xa như vậy, thật vất vả mới công chiếm như thế lớn một nông trường. Nếu là cứ như vậy trở về, chẳng những sẽ ảnh hưởng sĩ khí, chỉ sợ đại đội khác tại biết việc này về sau cũng biết chế nhạo chúng ta. Hơn nữa mảnh lớn như thế ruộng lúa mạch nếu là từ bỏ, cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Ta quyết định chúng ta đem những này ruộng lúa mạch thu hoạch được về sau lại trở về. Maximus dừng lại một chút, tiếp lấy làm ra bố trí. Ta sẽ để Hagu dẫn đầu điều tra tiểu đội hướng về phía đông nam hướng dò xét Nuceria thành động tĩnh, đồng thời phái người chạy tới doanh địa báo cáo tình huống của chúng ta. Ba cái trung đội binh sĩ dẫn đầu những này nô lệ gấp rút thu hoạch ruộng lúa mạch. Cụ thể an bài như thế nào? Vonus từ ngươi đến phụ trách. Ách, Vonus sửng sốt một chút, lập tức đáp lại nói. Tốt, Frantonio, ngươi nhìn còn có gì cần chú ý? Ta cảm thấy ngươi không thể để cho tất cả mọi người đi gặt lúa mì. Ít nhất phải giữ lại một cái trung đội trông coi nông trường, để phòng ngoài ý muốn xảy ra. Ngoặc kép, có đạo lý, là ta có chút gấp. Maximus nghĩ nghĩ, thẳng thắn thừa nhận chính mình sai lầm. Vậy trước tiên để trung đội một binh sĩ đóng giữ nông trường, chờ những trung đội khác làm mệt mỏi, lại cùng bọn hắn thay phiên. Dạng này đã công bằng, lại có thể để bọn hắn khôi phục thể lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Frantonio gật gật đầu, giỏi về khiêm tốn thỉnh giáo. Hơn nữa có thể tiếp thu đề nghị là vị này quân khởi nghĩa tuổi trẻ thủ lĩnh một ưu điểm lớn. Cũng là Frantonio bọn người vui với chờ tại quân nhu doanh, vì đó hiệu lực nguyên nhân một trong. Vonus, chúng ta một ngày có thể thu gặt xong sao? Vonus cân nhắc nói rằng, ngoặc kép, vừa rồi những tù binh kia đều nói nơi này ước chừng có 1.270 mẫu ruộng lúa mạch. Chúng ta hai cái trung đội tăng thêm hơn 400 tên nô lệ, vượt qua 600 người, đều là rất có thể làm việc thanh niên. Chỉ cần an bài tốt, một ngày thời gian cũng đủ rồi. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến an bài. Có gì cần ta làm, cứ việc nói cho ta. Maximus xuất lĩnh đội hộ vệ chú lưu nông trường. Nguyên bản nhiệt huyết dâng trào chiến đấu cảnh tượng không bao lâu liền chuyển đổi thành đổ mồ hôi, như mưa lao động cảnh tượng. Tại trong lúc này, Hagu mấy lần đến báo có mấy nhóm nhỏ người Nuceria tới gần nhìn trộm. Nhưng cuối cùng Nuceria cũng không có phái ra quân đội đến đây tiến công. Đợi đến các binh sĩ rốt cục thu hoạch xong ruộng lúa mạch, Maximus hạ đạt xong trở về doanh địa mệnh lệnh một phút này, hắn rốt cục thở ra một hơi thật dài. Mặc dù tại trong một ngày này không có xảy ra bất cứ dị thường nào, nhưng Maximus từ đầu đến cuối kéo căng lấy cung lòng. Đây là lần thứ nhất hắn rời xa đội ngũ, một mình chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Vài trăm người tính mệnh liền buộc với hắn một thân, để hắn rất cảm thấy áp lực. Nhưng cùng lúc đối tâm tính của hắn cũng là sự rèn luyện to lớn. Quân nhu doanh đội hộ vệ trở về thời điểm, 15 chiếc chứa đầy lúa mì xe ngựa, trong đó 5 chiếc là đến từ cái này nông trường, nguyên bản liền dùng cho lương thực giao dịch, 3 chiếc chứa đầy lúa mì xe bò, hơn 400 tên nô lệ ngoại trừ cực thiểu số phụ nữ. Từng cái gánh vác một bao tải lúa mì, còn thừa lại một chút lúa mì thực sự không cách nào mang đi. Maximus cũng không có hạ lệnh tiêu hủy, mà là tại nông trường trong kho hàng trồng chất thả chỉnh tề. Chờ người hữu duyên phát hiện, không đến mức lãng phí. Gần 800 người đội ngũ sáng sớm liền đạp vào đường về. Bởi vì đồ quân nhu liên lụy, trên đường đi vừa nghỉ. Không đến 25 dặm lộ trình đi dòng dã một cái ban ngày. Lúc hoàng hôn mới đến doanh địa, Maximus còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghênh đón quân khởi nghĩa tổng bộ người đưa tin. Spartacus muốn tổ chức khẩn cấp quân sự trưởng quan hội nghị. Chờ Maximus đi vào nông trường đại sảnh thời điểm, cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh đều đã ngồi ở bên trong. Thật sự là thật có lỗi. Ta đã về trễ rồi. Maximus lập tức trước dùng xin lỗi cho mọi người lên tiếng chào. Thật sự là không nghĩ tới Maximus ngươi lá gan lớn như thế. Chỉ dẫn theo 300 tên lính, liền dám xâm nhập phương Nam. Chúng ta đều tại thay ngươi lo lắng rồi. Không có gặp gỡ nguy hiểm gì à? Spartacus ân cần hỏi han. Có cái gì tốt lo lắng? Bây giờ toàn bộ Vesuvius địa khu cùng với xung quanh đều là thiên hạ của chúng ta. Ai dám đến trêu chọc chúng ta? Grixus xen vào nói. Xác thực không có nguy hiểm gì. Chúng ta công chiếm một cái nông trường lớn. Không có gặp thương vong. Tổng cộng thu hoạch khoảng 36.200 kg lúa mì. Còn có hơn 400 tên nô lệ gia nhập đội ngũ của chúng ta. Maximus thần sắc nhẹ nhõm nói rằng. Nhiều như vậy lúa mì. Lần này thế nhưng là thật lớn giảm bớt chúng ta đồ ăn cung ứng áp lực. Haminka cao hứng nói. Một lát nữa đợi hội nghị kết thúc. Còn muốn mời ngươi đi kiểm lại một chút chúng ta mang về vật tư cùng nô lệ. Maximus đối lão sư của mình nói rằng. Tốt. Haminka gật gật đầu. Các ngươi quân nhu doanh đội hộ vệ lần này làm được rất không tệ. Spartacus tán dương một câu về sau. Đảo mắt đám người, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Hôm nay tổ chức cái này hội nghị khẩn cấp, là bởi vì thám tử của chúng ta thu hoạch được tin tức. Người La Mã một cái quân đoàn đã rời đi thành Rome. Đang theo chúng ta bước tới. Một cái quân đoàn, Aertrix sắc mặt cũng thay đổi. Mới một cái quân đoàn mà thôi. Chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn đánh bại. Inermus không sợ hãi chút nào nói. Không sai, bây giờ binh lính của chúng ta nhân số tiếp cận 10.000 người. Hơn nữa trải qua 2 tháng huấn luyện, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Hoàn toàn có thể tại trong trận chiến đánh bại bọn hắn. Grixus cũng tràn ngập tự tin. Artemus, vị này sau gia nhập quân khởi nghĩa đại đội trưởng tướng mạo thô kệch, dáng người tinh anh mạnh mẽ. Lâu dài trên biển cả cùng sóng gió vật lộn hắn đảm lượng rất lớn. Mặc dù còn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại không chút nào kinh hãi lớn tiếng biểu đạt. Chỉ cần quân đội La Mã đến, chúng ta liền cùng bọn hắn làm. Đã chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn một lần, liền có thể chiến thắng bọn hắn lần thứ hai. Mọi người nói đúng, chúng ta căn bản không cần lo lắng quân đoàn La Mã đột kích. Spartacus thấy mọi người lòng dạ rất cao, hơn xa lần trước, thừa cơ tiếp lời đầu, nói rằng, bất quá chúng ta không cần chờ tới quân đội La Mã đến tiến công, mà hẳn là chủ động đi tiến công bọn hắn. Chủ động tiến công, những người khác sửng sốt, lời này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Spartacus lần trước cùng người La Mã chiến đấu trước đó so với bọn hắn đều cẩn thận. Không nghĩ tới lần này liền trở nên như thế cấp tiến. Bất quá Spartacus không hề cảm thấy chính mình đây là cấp tiến, mà là hắn đang hấp thụ lần trước chiến đấu giáo huấn. Chăm chú phân tích người La Mã cùng quân khởi nghĩa ưu khuyết về sau chế định một cái tổng chiến thuật nguyên tắc, hắn không có nói tỉ mỉ, mà là nhìn thoáng qua Haminka. Haminka hiểu ý, nói rằng, căn cứ thám tử đạt được tin tức, lần này người La Mã phái tới cái này quân đoàn dọc theo đại lộ Latina hành quân. Bọn hắn chia làm hai bộ phận, tiên phong có 2.000 người, tại xế chiều hôm nay đạt tới Kêu, bộ đội chủ lực 4.000 người thì tại Suesa, cả hai xê xích nhiều ước chừng nửa ngày lộ trình. Hết chương.